Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Thái cổ niệm tu đại năng giả, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, cũng có võ đạo cao thủ, phá toái hư không, duy ngã độc tôn, hiểu trăm sông đổ về một biển, cuối cùng chỉ vì tìm kiếm cái kia minh mông thiên vị thu hoạch trường sinh. Loạn thế thiên tài quật khởi, triều đình, tông môn thế gia, dị tộc lẫn nhau tranh đấu, chiếm lấy khí vận, ai có thể trổ hết tài năng, hóa thành chân long, đăng phong tạo cực. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Trung tâm Hoàng Triều. Trung tâm Hoàng Triều. Thống trị thiên hạ, uy chấn vũ nội. Nghe đồn rằng Trung tâm Hoàng Triều Thủy Đế, Hoàng Phủ Thần Thông, nguyên bản là trợ búa hàng ngũ, lúc gặp loạn thế được lấy thiên vận hoàng đạo. Từ bé nhỏ quật khởi, ở trong loạn thế xưng hùng, huy danh thành, giết hào kiệt, dừng lại khói lửa, thu thiên hạ chi binh, đúc lấy 12 tòa biên giới thạch bi, vĩnh trấn sơn hạ, nhất thống thiên hạ, mở ra trung tâm hoàng triều, Lý Chí Tôn, Lý Cửu Ngũ thiên hạ quy tâm, quốc thái dân an. Thần thông đại đế, trung tâm làm quốc hiệu, ý chỉ thiên địa phương viên trung tâm. Vạn vật vận chuyển đầu mối then chốt, quyền lực chí cao vô thượng. Hoàng Phủ Thần Thông lấy đứng trung tâm hoàng triều, ý là thay trời hành đạo, hành xử thiên đạo vô thượng quyền lực, thiên địa vạn vật đều muốn thần phục. Thủy Đế Không Thái Tử Hoàng Phủ Kình Thiên vào chỗ thu hoạch được giang sơn xã tắc thần khí, kêu Kình Thiên Đại Đế. Kình Thiên 10 năm xuân. Tại vì đã lâu, Kình Thiên Đại Đế rốt cuộc triển lộ phong mang, mở ra hắn kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp. Trong lúc nhất thời thiên hạ rung chuyển, lòng người bàng hoàng. Trung tâm hoàng triều đô thành kinh đô. Bang bung bung, bang bung bung, bang bung bung. Kim loại lợi khí ma sát va chạm thanh âm truyền đến, chiến mã tê minh, bánh xe cuồn cuộn. Chỉ thấy kinh đô hoàng thành 12 cái cửa thành, trong đó một cái cửa thành đột nhiên tràn vào đại lượng ám hồng giáp trụ binh sĩ. Những cái này ám hồng giáp trụ binh sĩ toàn thân bao phủ ở giáp da, nhìn không thấy một chút hình dạng, thâm trầm, nội liễm, uy phong lấm lấm. Mỗi một cái binh sĩ áo giáp đều giống như máu nhuộm, nhìn đến kinh tâm động phách. Những cái này ám hồng giáp trụ binh sĩ nhất đi vào cửa thành, liền đưa tới toàn bộ kinh đô thành chấn động. Đây là triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn. Triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn là thánh thượng tạo nên, trong đó tụ tập vô số năng nhân dị sĩ, mỗi một cách đều là tinh nhuệ cao thủ bên trong cao thủ, nắm giữ đồng bì thiết cốt chi thân, đao thương bất nhập, phổ thông đao kiếm đều không cách nào tổn thương hắn mảy may. Các ngươi nhìn cầm đầu cái kia thống lĩnh chính là võ đạo tông sư tu vi. Đường đi tiểu lâu, một người mặc cẩm y, ánh mắt cao siêu tuổi trẻ nam tử dối ra ngón tay nói ra. Cái gì? Võ đạo tông sư? Người chung quanh nhao nhao kinh hãi, hít một hơi lãnh khí. Thiên hạ võ phong cường thịnh. Trung tâm hoàng triều cũng không cấm võ, ở Thủy Đế Hoàng Phủ Thần Thông đại lực mở rộng phía dưới. Sĩ nông công thương, thiên hạ thương sinh, cơ hồ người người đều có thể tập võ, coi như là đê tiện nhất nô bộc cũng có thể tập võ. Tập võ kiện thân, tăng cường thể phách, đầu não mới có thể lấy được khai hóa, tăng lên trí tuệ. Dân mạnh thì quốc cường, đây là cường quốc gốc rễ. Bất quá thương sinh nắm giữ võ lực sau đó, liền sẽ kiệt ngạo bất tuần, khó có thể quản giáo, rất dễ dàng xuất hiện vũ lâm đối triều đình bất lợi. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt liền có thể cường quốc chấn thế, dùng đến không tốt chính là họa loạn căn nguyên. Nhưng là thần thông đại đế vẫn như cũ phổ biến võ phong, có thể thấy được hắn lòng dạ có thể chứa thương hải, có thể ẩn nấp thiên địa, đối với bản thân có tuyệt đối lòng tin. Võ đạo bước thứ nhất chính là tu dưỡng nguyên thai. Nguyên thai liền là thân thể. Cái gọi là tu dưỡng nguyên thai liền là dựa vào ẩm thực đến điều dưỡng thân thể, chỉ có nắm giữ một cái tốt thân thể mới có thể luyện thành võ công thu hoạch được dị lực. Nếu không tất cả đều là nói suông. Trung tâm hoàng triều mưa thuận gió hòa, quốc thái gió an, người người có áo mặc, người người có cơm ăn, hương giã ở giữa không dân đói, chợ búa phía trên không lam lũ, vì lẽ đó người người đều có thể đem thân thể nuôi rất tốt. Đương nhiên, ăn đồ vật càng tốt, càng có dinh dưỡng thân thể lại càng tốt. Trong đó đạo lý không cần nói cũng biết. Võ đạo bước thứ hai là ma luyện tân cốt. Liền muốn giảng cứu phương pháp, cũng chính là võ công bí tịch, không thể làm loạn, nếu không rất dễ dàng liền sẽ đem thân thể luyện xấu, được không bù mất. Võ đạo bước thứ ba là huyết khí hóa tinh. Nhân thể căn bản ở chỗ tinh khí, cường tráng thì dương cương, thì uy mãnh, thì dũng cảm, trái lại, tinh tan thì người vong. Huyết khí hóa tinh liền là muốn đem trên người huyết dịch bên trong thủy khí bốc hơi đi, áp súc, lấy hắn tinh hoa, hóa thành tinh khí, gia tăng sinh mệnh lực. Bất quá, cái này ba bước đều là cơ sở nhất đồ vật, ở trong tu luyện gọi chung là trúc cơ tố thể. Mặc dù là cơ bản nhất, nhưng cũng là trọng yếu nhất, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chỉ có đem căn cơ chế tạo xong rồi, mới có thể xây thành cao lầu, tu thành cường đại võ đạo. Tu dưỡng nguyên thai, ma luyện cân cốt, huyết khí hóa tinh, tiến hành theo chất lượng, này ba bước đại thành sau đó, liền có thể đăng đường nhập thất, mở ra kinh mạch, thành tựu võ đạo tông sư, thu hoạch được sức chín châu hai hổ. Võ đạo tông sư ý tứ liền là lại võ đạo phương diện cũng đã có thể lên làm sư phụ, thu lấy đồ để truyền đạo, thủ nghiệp, giải hoạt. Xuất lính đám này huyết y quân đoàn người, thình lình liền là một tôn võ đạo tông sư, thân mang sức chín châu hai hổ, tay không khai sơn toái thạch, xé hổ liệt báo, căn bản không nói chơi. Ở trung tâm hoàng triều, võ đạo tông sư liền là người trên người, đi tới chỗ nào đều có thể thu hoạch được ưu đãi. Nếu như hiểu trung triều đình, liền là quý tộc thân phận a, ta lúc nào mới có thể tu luyện đến dạng này cảnh giới, phong quang vô hạn, vinh quang vô hạn. Có người không sợ hãi cảm thán nói, trong mắt tràn đầy hướng tới. Hừ, võ đạo tông sư không phải dễ dàng như vậy luyện thành, không những cần phong phú tài nguyên, còn cần rất cao tư chất, trọng yếu nhất là muốn có kinh mạch tu hành đồ mới được. Nhân thể có dấu 108 đầu kinh mạch, mỗi một đầu đều cùng tính mệnh cùng một nhịp thở, nếu như không có kinh mạch tu hành đồ, tự tiện mở ra mà nói, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử, coi như không chết, cũng là cả đời tàn phế, vô cùng nguy hiểm. Kinh mạch vận hành đồ cực kỳ trân quý, rơi ở trong tay bất luận kẻ nào đều sẽ xem như bảo bối, che giấu, sau đó này thành lập ra một cái khổng lồ gia tộc đến. Nghe nói hiện tại triều đình trên tay nắm chặt 10 vạn kinh mạch vận hành đồ, cũng không biết có phải là thật hay không. Nếu như là thật, vậy liền kinh khủng, này bằng với là nắm chặt chúng ta võ tu mệnh mạch. Muốn tu thành võ đạo tông sư, trừ phi đền đáp triều đình thu hoạch được kinh mạch vận hành đồ ban thưởng, bất quá cái này phi thường khó khăn. Còn có liền là gia nhập tông môn, trở thành tông môn đệ tử, hoặc là trở thành đại gia tộc môn khách. Đám người một lời một câu nói xong, đối với chuyện tu luyện, không có mảy may giấu riêng, tựa hồ đối với những kiến thức này, không có người là không biết. Gia nhập tông môn. Các ngươi vẫn là không muốn suy nghĩ, các ngươi biết rõ đám này huyết y quân đoàn từ nơi nào tới sao? Liền là từ ngày đó hạ tông môn huyết linh tông mà đến, cái kia xe chở tù bên trong người. Liền là huyết linh tông tông chủ, huyết linh tông cũng đã diệt vong, thiên hạ cũng không còn huyết linh tông. Một cái thanh niên cười lạnh nói. Cái gì? Đám người chấn kinh, nhao nhao hướng trong đám người xe chở tù nhìn lại, không cách nào không kinh hãi. Thiên hạ to lớn đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Thánh thượng tổ kiến triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn chính là vì đối phó thiên hạ tông môn. Hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Đây là huyết y quân đoàn diệt vong thứ mấy tông môn? Cái thứ 8. Cái thứ 9. Thánh thượng thần uy cái thế, tuân theo thủy đế ý chí, truyền thần công lấy giáo vạn dân, định lễ pháp lấy kiềm thiên hạ, tu đại điển lấy truyền thiên cổ. Lần này chính là muốn thống nhất thiên hạ, tiêu diệt tông môn, chinh giết dị tộc, loại bỏ mạch nước ngầm, tứ hải một lòng chấp giang sơn xã tắc thần khí. viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Mộng hồn tung. Trung tâm Hoàng Triều Uyên Châu. Một mảnh liên miên không dứt dãy núi, vô sắc vần quanh tử khí mờ mịt, trong đó núi non ẩn hiện chim rừng cùng bay, từng đầu thác nước từ đỉnh núi chút thẳng xuống, bình bạc chợt phá, như là ngân hà. Xa xa nhìn lại, hiển thị rõ thần bí. Mặt trời mọc, quang mang quét ngang đại địa, sơn gian sương mù dần dần rút đi, mở ra mảnh này nhóm sơn thần bí mật mạng che mặt. Chỉ thấy từng tòa sơn phong thẳng tắp như kiếm, mọc lên xuyên qua bầu trời, vô số đỉnh đài lâu các tòa lạc ở trong đó, chỗ càng cao hơn còn có cung điện san sát, tựa như tiên khuyết. Chỗ này chính là Thiên Hạ Đại Tông, Mộng Hồn Tông, vị trí. Vô số rừng rậm chim sợ bay, dãy núi phía dưới đột nhiên xuất hiện vô số bóng người, từng cái người mặc ám hồng giáp trụ, long tinh hổ mãnh, sát khí bức người, thiên địa đều là một mảnh tiêu điều. Triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn, lặng yên vô tức ở giữa thế mà đến nơi này, là muốn đối Thiên Hạ Đại Tông, Mộng Hồn Tông tiến hành tiêu diệt. Đô thống đại nhân, 18 đầu thần võ hỏa pháo dí vào chỗ. Một cái huyết y binh sĩ bẩm đưa tin. Ở huyết y quân đoàn phía trước, thình lình đứng đấy ba đạo bóng người. Ba người này niên kỷ ước chừng 30 ra mặt, thân thể thẳng tắp, sống lưng như kiếm, đâm thẳng thương thiên, toàn thân lộ ra một loại thượng vị giả khí tức, đại quyền trong tay, uy nghiêm như biển. Ba người này chính là lần này chinh chiến, Mộng Hồn Tông kẻ thống trị, ba vị đô thống, Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn. 18 đầu thần võ hỏa pháo dùng để đối phó cái này Mộng Hồn Tông. Có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng? Trần Thiên Sơn nhìn một cái nơi không xa thần võ hỏa pháo, mở miệng nói ra. Không lâu trước đó, huyết y quân đoàn chinh chiến, huyết linh tông thời điểm cũng mới vận dụng 10 môn thần võ hỏa pháo mà thôi. Cái kia huyết linh tông là tà ác giáo phái, ở Phong Châu gây rối làm loạn, trong tông đệ tử đồ sát bình dân đến cô đọng huyết linh chi thân, tăng cường võ đạo tu vi, cùng hung cực ác, tội ác tày trời, cái này chính là mất đạo chi nâng, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả ở thiên lý nan dung. Chinh chiến huyết linh tông là thuận theo thiên tâm dân ý, đạo pháp thúc đẩy, cho nên chinh chiến lên đến từ hiểu là như có thần trợ, không cần tốn nhiều sức. Tam đại đô thống, Phương Minh đứng ở trung gian, ẩm ẩm lấy cầm đầu, hắn nhìn qua trước mặt mảnh này cẩm tú sơn xuyên, lạnh lùng mà nói. Cái này Mộng Hồn Tông, vì Thiên Hạ Đại Tông truyền thừa là thượng cổ Mộng Yểm Vương đạo thống, lấy Đại Mộng Tâm Kinh truyền thí, trong tông niệm tu vô số, mà ẩm cư sơn lâm, ngăn cách với đời, không nhiễm bụi bặm, cho nên tối tăm bên trong có thiên ý chiếu cố, chinh chiến lên nhất định không dễ, cắt không thể phớt lờ, hỏng thánh thượng đại kế. Phương Minh mỗi một câu đều rất có quy tắc, chữ chữ như châu ngọc, có thể dẫn phát người không có hạn suy nghĩ sâu xa. Tin đồn thượng cổ thánh vương khi có kinh thế dụ thần lực lượng, hàng phục vũ nội thôn tính bát hoang, bao quát tứ hải, nhất là hắn phân đất phong hầu 3000 vương giả. Vô số dị tộc đều vì đó cúi đầu, đáng tiếc, thiên vị mênh mông, tuyên cổ khó dò, cuối cùng hay là thất bại, to lớn vương đình trong khoảnh khắc sụp đổ, lâm vào tuyệt địa. Tào Dương Thủy suy tư một cái, mở miệng nói ra. Cái kia Mộng Yểm Vương, liền là thượng cổ thánh vương khi phân đất phong hầu một cái vương giả, ở 3000 vương giả bên trong cũng là một cái nhân vật lợi hại. Niệm lực có thể chấn thiên, có thể thông dược thần, nhất là hắn tuyệt học Đại Mộng Tâm Kinh càng là dược quyệt, khó lòng phòng bị, khó có thể chống cự. Hừ! Cái này Mộng Hồn Tông mặc dù không xuất thế, không làm ác, không nghịch phản, nhưng là phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ mở ngoặc tròn trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Hôm nay thiên hạ lấy trung tâm hoàng triều vi tôn, triều đình lệnh liền có thể đại biểu thiên tâm dân ý. Mộng Hồn Tông muốn không đếm xỉa đến, đó là không có khả năng. Sự tình thánh thượng đem viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư, cái này Đại Mộng Tâm Kinh tất không thể thiếu. Trần Thiên Sơn lạnh lùng cười một tiếng. võ tu, niệm tu đều có tài năng, người nào lợi hại hơn một chút, từ xưa đến nay khó có thể quyết đoán, huống chi chúng ta hữu thần võ hỏa pháo tương trợ, nhất định có thể nhất cử đánh hạ Mộng Hồn Tông, chiếm lấy Đại Mộng Tâm Kinh. Nói xong, hắn nhìn quanh một cách bốn phía, lần nữa nói ra. Phương Đô Thống, ta xem hiện tại cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, lập tức liền động thủ đi. Trần Đô Thống, chớ có nóng vội, ta cũng đã điều tra rõ ràng, cái kia Mộng Hồn Tông chi chủ Mộng Thiên Thu là một cái nhân vật, đã đem niệm lực tu luyện đến dược tiên đệ nhất cảnh, âm hư dương thực, thuần dương cảnh giới, chúng ta ba cách liên thủ đều không nhất định là đối thủ. Phương Minh vội vàng ngăn cản nói. Cái gì thuần dương cảnh giới? Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt lúc này mới lộ ra ngưng trọng. Bọn họ ba người, mặc dù đều là võ đạo tông sư thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, nhưng là đối mặt dược tiên cảnh niệm tu cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Coi như liên thủ cũng không nhất định thắng. Hai vị không cần hoang mang, thánh thượng sớm có an bài, cũng đã phái thiên sư đường người đến đây tương trợ, bọn họ cũng đang bố trí, lần này Mộng Hồn Tông là mọc cánh khó thoát. Phương Minh lần nữa nói ra, ánh mắt sâm nhiên. Bất quá lần nữa trước đó, chúng ta vẫn nên tiên lễ hậu binh, nếu như Mộng Thiên Thu thức thời, thần phục với triều đình mà nói, liền không có tất yếu làm to chuyện tạo thành không tất yếu thương vong, nếu không cái này tốt đẹp Cẩm Tú Sơn Xuyên cũng chỉ có thể hóa thành một phiến đất hoang vu. Tào Dương Thủy cùng Trần Thiên Sơn nghe được lời này, mới nới lỏng một ngụm, nhẹ gật đầu. Lúc này, Mộng Hồn Tông chủ phong, một cái quảng trường khổng lồ phía trên. Vô số Mộng Hồn Tông đệ tử người mặt bạch y đóng chặt hai mắt trên mặt đất ngồi xếp bằng, người người trong tay đều bấm một cái kỳ quái ấm quyết, tựa hồ là đang tu luyện. Niệm tu chi đạo cũng là tự nhiên, hư vô phiêu miêu, không có dấu vết mà tìm kiếm, nặng ở cảm ngộ, thạch đầu, hoa thảo, thụ mộc, trùng chim, sông núi, dòng sông, nhật nguyệt, tinh thần. Thiên địa vạn vật đều có quy tắc, hoa thảo bản cây, dòng sông núi vây quanh, tinh thần chiếu nhật nguyệt, ảo diệu trong đó đều cần các ngươi bản thân đi suy nghĩ. Ở quảng trường phía trước, một cái bạch y thanh niên thẳng tắp mà đứng quát lớn. Niệm lực là cái gì? Là tinh thần, là chấp niệm, là các ngươi trong lòng suy nghĩ, nhưng không phải suy nghĩ lung tung, mà là minh tưởng, dùng các ngươi đầu suy nghĩ, phác họa chung quanh cảnh tượng. Đại sư huyên. Đúng lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên cắt đứt bạch y thanh niên mà nói. Là đông đảo đệ tử, ngồi ở phía sau cùng một cái thiếu niên mở miệng nói chuyện. Cái này thiếu niên, ước chừng 15 tuổi, trong đám người 10 phần bắt mắt, bởi vì trên người hắn xuyên không phải bạch y, mà là áo đen. Hắc cùng bạch tạo thành rõ ràng so sánh. Theo lấy thanh âm này, cái khác đệ tử cũng mở mắt, quay đầu đến, ánh mắt rơi vào cái này thiếu niên trên người. Là Giang Dịch. Hắn lần này lại muốn làm cái gì? Tháng trước hắn cắt ngang đại sư huyên truyền đạo, bị đại sư huyên trách phạt, vì ta chờ giặt rũ quần áo, chẳng lẽ còn không có hấp thụ giáo huấn? Dạng này tốt nhất, ta thế nhưng là có rất nhiều quần áo bẩn, liền chờ hắn phạm ở trong tay đại sư huyên đây. Ai? Tông chủ cũng đã tự mình điều tra qua, hắn ngộ tính cực kém, không cách nào đi niệm tu nhất mạch, chỉ có thể trở thành võ tu, thế nhưng là hắn còn không hết hy vọng thường xuyên đến nơi này học trộm. Đây cũng là phí công, niệm tu toàn bộ nhờ ngộ tính, không có ngộ tính vĩnh viễn đều không có khả năng trở thành niệm tu. Chúng ta Mộng Hồn Tông, lấy niệm tu lập đạo, là thiên hạ đại tông. Võ tu căn bản không thích hợp nơi này, chỉ có niệm tu mới có khả năng thu hoạch được chân truyền, học tập bản tông tuyệt học Đại Mộng Tâm Kinh. Đại Mộng Tâm Kinh. Rất nhiều đệ tử trong mắt nháy mắt lộ ra nóng bỏng quang mang. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Giang Dịch. Cái này hắc y thiếu niên gọi là Giang Dịch. Mộng Hồn Tông kế thừa là thượng cổ Mộng Yểm Vương đạo thống, đi là niệm tu nhất mạch. Niệm tu toàn bộ nhờ lính ngộ, mà Giang Dịch lại không có cái gì ngộ tính, cho nên không cách nào tiến vào minh tưởng, tu luyện niệm lực trở thành niệm tu, chỉ có thể đi võ tu nhất mạch, đây không phải Mộng Hồn Tông an hiểu, tiền đồ sẽ không cao đi nơi nào. Mộng Hồn Tông đệ tử đều hy vọng thu hoạch được chân truyền, tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh, nhưng là đến hiện tại, liền cường đại nhất đại sư huyên Hứa Lâm cũng không có thu hoạch được Đại Mộng Tâm Kinh, pháp môn tu luyện. Tiểu sư đệ, ngươi có lời gì muốn nói? Đại sư huyên Hứa Lâm nhướng mày, nhìn qua Giang Dịch nói ra. Đại sư huyên, ngươi nói muốn chúng ta minh tưởng, phác họa bốn phía cảnh vật, nhưng là những cái này cảnh vật, chúng ta trước đó cũng đã nhìn qua, sau đó tồn tại ở chúng ta trong ấp. Như vậy những cái này cảnh vật là chúng ta suy nghĩ, hay là chúng ta thấy? Giang Dịch không thèm để ý chút nào chung quanh thanh âm trực diện đại sư huyên Hứa Lâm, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lời này vừa ra, không khí bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, rất nhiều người đều bắt đầu trầm tư, lộ ra nghi vấn thần sắc. Lúc này, Hứa Lâm nhàn nhạt phun ra tám chữ. Người gặp thấy, nghĩ người suy nghĩ. Chỉ thấy hắn vấy bàn tay lớn một cái, trăm bước bên ngoài một khối cự thạch lập tức lăng không bay lên, sau đó rơi ở trên bàn tay hắn, bị hắn một tay nâng lên. Cách không nhiếp vật. Rất nhiều đệ tử đều kêu lên sợ hãi. Chỉ có đem niệm lực tu luyện tới niệm sư cảnh giới mới có thể tiến hành cách không nhiếp vật. Không chỉ có như thế, khối này cự thạch ít nhất cũng có 800 cân. Võ đạo tôn sư đều không nhất định có thể dơ lên, nhưng là ở trong tay đại sư huyên, lại nhẹ như lông hồng, hoàn toàn trái với trọng lực định luật. Đây là đại niệm sư mới có thủ đoạn, đại sư huyên quả nhiên là một tôn đại niệm sư. Đại sư huyên kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến đại niệm sư cảnh giới, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền sẽ lấy được chúng ta Mộng Hồn Tông chân truyền, Đại Mộng Tâm Kinh. Đại sư huyên vô địch. Tất cả đệ tử nhìn xem Hứa Lâm trong ánh mắt đều tràn đầy tôn kính cùng vẻ sùng bái. Tiểu sư đệ, ngươi hiện tại nhắm mắt lại, minh tưởng một cái khối này cự thạch. Hứa Lâm nói ra. Tốt. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu minh nhớ tới. Khối kia cự thạch vừa mới hắn cũng đã nhìn qua, hiện ở trong ở não hải tưởng tượng tự nhiên là phi thường đơn giản, vẻn vẹn mấy tức ở giữa. Liền hoàn thành phác họa. Nhưng là khi hắn mở to mắt một khắc kia, biến sắc. Như thế nào? Ngươi chỗ gặp cùng ngươi suy nghĩ là không một dạng. Hứa Lâm mỉm cười mà nói. Không biết lúc nào trong tay hắn nâng cự thạch, sớm đã chia năm xẻ bảy, không còn hoàn chỉnh. Cái này, Giang Dịch ngậm miệng không nói gì, bất quá trên mặt vẫn như cũ không phục. Hứa Lâm tựa hồ nhìn ra Giang Dịch không phục, lần nữa nói ra. Thế tục bên trong một chút người mù, nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật, nhưng là ý thực trụ hành vẫn như cũ không ngại, đây là vì cái gì? Là bởi vì bọn hắn mắt bị mù, tinh thần càng thêm tập trung, mặc dù không có niệm lực ngưng luyện chi pháp, nhưng là dần dà, bọn họ cũng có thể tích xúc nhất định niệm lực, những cái này niệm lực đủ để cho bọn họ sinh hoạt tự gánh vác. Ở thượng cổ thánh vương Hy phân đất phong hầu 3000 vương giả, có một tôn gọi là manh mục vương tồn tại tiên thiên mù, nhưng lại vẫn như cũ tu thành cường đại niệm lực, 10 phần lợi hại. Con mắt thấy, không nhất định là trong lòng suy nghĩ, bởi vì kế tiếp nháy mắt, người nào đều không biết sẽ chuyện gì phát sinh, chúng ta niệm tu, ứng thuận theo thiên đạo, không thể tham dục, không thể nghịch thiên làm việc, biết sao? Cần tuân đại sư huyên dạy bảo. Tất cả đệ tử lập tức đáp. Giang Dịch thì một mặt đắng chát, Hứa Lâm câu nói này mặt ngoài ở dạy bảo đám người, kỳ thực là ở chỉ hắn có tham dục, hắn vô niệm tu ngộ tính, cưỡng ép nhìn trộm niệm tu chi đạo, bất quá là nghịch thiên làm việc, không có khả năng có bất luận cái gì kết quả. Tiểu sư đệ, lần này ta liền không phạt ngươi, hy vọng ngươi nhớ kỹ ta nói chuyện. Hứa Lâm lắc lắc đầu nói ra. Là... Giang Dịch thần sắc ảm đạm. Thân ở niệm tu đại tông, dĩ nhiên không cách nào trở thành một tên niệm tu, cái này rơi vào bất luận kẻ nào trên người, chỉ sợ đều không cách nào chịu đựng. Liền tựa như đói bụng 3 ngày người, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn mỹ thực, nhưng lại ăn không được một dạng. Giang Dịch chính là như vậy tâm tình. Bất quá hắn tính cách quật cường, không chịu nhận mệnh, cho nên thường xuyên đến nơi này học trộm, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Đáng tiếc, đến hiện tại đều không có kỳ tích xuất hiện, có chỉ là một cái lại một cái cười nhạo. Đối mặt chung quanh những cái kia chế xếu trào phúng, hắn chỉ có trầm mặc. Nhưng là cái này trầm mặc phía dưới, lại có ai biết rõ hắn đáy lòng chua xót. Hắn cũng không phải là phổ thông nhân. Thực sự là vận khí tốt, đại sư huyên thế mà không có trách phạt hắn. Một chút đệ tử thất vọng thở dài một hơi. Ong! Đúng lúc này thiên địa đột nhiên biến đổi, không khí phát ra kịch liệt ba động, đại địa lắc lư. Một đạo quang mang xông thẳng chân trời, sau đó hình thành một cái to lớn màn sáng, nháy mắt đem toàn bộ Mộng Hồn Tông bao phủ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tất cả đệ tử quá sợ hãi. Đây là... Hứa Lâm cũng là cả kinh, ánh mắt như kiếm thẳng chọc trời không. Đây là niệm lực lao lung, người nào tự nhiên như thế lớn mật, dám ở Mộng Hồn Tông làm càn, tự tìm cái chết. Trách mắng ở giữa, hắn vung tay lên, một cỗ cường hoành khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, trong hư không đột nhiên xuất hiện một chuôi to lớn kiếm ảnh bay vụt ra ngoài, hung hăng đánh giết ở cái kia màn sáng phía trên. 3. Kiếm ảnh tán loạn. Màn sáng kia dĩ nhiên như sắt thép hồng thành, đánh giết không xuyên qua, ngược lại ẩn chứa trong đó thần lực, dĩ nhiên một cách đem cái kia kiếm ảnh chấn vỡ, tiêu tán ở vô hình. Phốc! Hứa Lâm ngay tại chỗ phun máu, sắc mặt biến trắng bệch lên, nhìn chằm chằm màn sáng kia, nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Màn sáng này thế mà ẩn chứa dù tiên cảnh thuần dương chi lực, đến cùng là người nào muốn đối phó chúng ta Mộng Hồn Tông? Đại sư huynh, không xong, dưới núi đột nhiên xuất hiện rất nhiều triều đình đại quân, đã đem chúng ta Mộng Hồn Tông trùng điệp bao vây. Một cách Mộng Hồn Tông đệ tử chạy ào đến bẩm đưa tin. Triều đình đại quân. Tất cả đệ tử cả kinh kêu lên. Chúng ta Mộng Hồn Tông ẩn cư thế ngoại, cũng không có cùng triều đình kết thù kết oán, triều đình đại quân làm sao sẽ vây quanh chúng ta Mộng Hồn Tông? Chẳng lẽ là triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn? Nghe nói đã có rất nhiều tông môn gặp vây quét, hủy diệt ở cái này huyết y quân đoàn trong tay, bất quá những cái kia tông môn đều là tà tông, lạm sát kẻ vô tội, làm nhiều việc áp thiên lý nan dung, mà chúng ta Mộng Hồn Tông ẩn cư sơn lâm. Không hỏi thế sự, làm sao sẽ gặp vây quét. Chỉ sợ trung tâm hoàng triều lần này là thật thật sự quyết tâm, muốn xé bỏ minh ước đối thiên hạ tông môn đồng thủ. Lập tức bẩm báo tông chủ, chúng ta Mộng Hồn Tông chính là thiên hạ đại tông, không phải ai cũng có thể vân vê. Thiên hạ dị động, gió nổi mây phun, đại sự không ổn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Đại Mộng Tâm Kinh. Trung tâm hoàng thành kiếm chỉ thiên hạ. Mộng Hồn Tông mặc dù ẩn cư sơn lâm, không hỏi thế sự, bất quá triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, liên tục tiêu diệt nhiều cái tông môn, đã là người qua đường đều biết, Mộng Hồn Tông sớm có nghe thấy. Bất quá triều đình tiêu diệt những cái kia tông môn, cái gì huyết linh tông, cửu ngục môn, cửu âm giáo, đều là tà ác tôn giáo, gây sóng gió, tai họa nhân gian, bị triều đình tiêu diệt cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng là hiện tại, Mộng Hồn Tông dĩ nhiên cũng gặp đến triều đình vây quét, không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mộng Hồn Tông đều bao phủ ở một mảnh khủng hoảng. Trước mắt thiên hạ, trung tâm hoàng thành chấp trưởng Giang Sơn xã các thần khí, chính là thiên mệnh sở quy, dân tâm sở hướng, xu thế tất yếu. Mộng Hồn Tông tuy là thiên hạ đại tông cao thủ vô số, nhưng là muốn cùng trung tâm hoàng triều ngạnh bính đơn giản là lấy trứng chọi đá. Tổ tiên. Triều đình thế mà phái ra một tôn thuần dương dù tiên cảnh giới cường giả đến đối phó chúng ta Mộng Hồn Tông, cũng chỉ có tông chủ có thể ngăn cản được. Nhưng là dưới núi còn có số lớn huyết quân đoàn, như thế nào ngăn cản? Niệm tu giả, tử quyệt cũng. Võ đạo luyện thể, niệm tu tu thần. Niệm tu niệm lực mặc dù cường hoành, nhưng là thân thể lại mười phần yếu đuối, không cách nào cùng võ tu so sánh. Một khi triều đình chinh phạt đại quân trùng sát lên, Mộng Hồn Tông vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được. Bản tòa Phương Minh, phụng thánh thượng dụ chinh chiến Mộng Hồn Tông, các ngươi lập tức mở ra sơn môn, dâng lên đại mộng tâm kinh thần phục với triều đình phía dưới. Bản tòa có thể mở một mặt lưới tha thứ các ngươi tội chết, nếu không mà nói, huyết y quân đoàn chắc chắn san bằng Mộng Hồn Tông, sơn hà phá toái, máu chảy thành sông. Liền tại niệm lực lao lung toàn bộ Mộng Hồn Tông thời điểm, trong không khí tiếp lấy truyền đến một đạo to thanh âm. Thanh âm này hùng hậu hữu lực, truyền lại đến mỗi cái nơi hẻo lánh, tất cả Mộng Hồn Tông đệ tử đều có thể rõ ràng nghe được. Thực sự là triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn muốn tới tiêu diệt chúng ta Mộng Hồn Tông, làm sao sẽ? Rất nhiều đệ tử đều mặt xám như cho, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Nhưng là cũng có một chút đệ tử lòng đầy căm phẫn, huyết tính kiên cường, giận hống. Khinh người quá đáng. Cùng bọn hắn liều mạng, thề sống chết thủ vệ Mộng Hồn Tông. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Giết, giết, giết. Giang Dịch cũng bị dạng này tràng diện cảm nhiễm, sắc mặt ửng hồng, giật ra hết hầu quát. Liều mạng. Ngay ở đám người dục dịch thời khắc, đại sư huyên Hứa Lâm cuối cùng từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn cản nói: "Chư vị sư đệ không nên vọng động, việc này liên quan đến bản tôn tồn vong, vẫn là trước bẩm báo sư tôn lại làm dự định." Trong lúc nói chuyện, hắn liền bước ra bộ pháp, hướng về quảng trường bên trên mấy cung điện mà đi. Đám người khẽ giật mình, lập tức cũng đi theo Hứa Lâm mà đi. Tử Vân trước điện, hai cái thủ điện đệ tử đem đám người chặn lại xuống tới. Đại sư huyên, tôn chủ chính đang bế quan, bất luận kẻ nào không được quấy nhiễu. Cút ngay. Hứa Lâm hét lớn một tiếng. Hiện tại triều đình chinh phạt đại quân đã đến dưới núi, tông môn gặp phải diệt vong nguy cơ, nhất định phải nhanh chóng bẩm báo sư tôn, mời hắn đi ra chủ trì đại cuộc. Cái này. Hai cái kia thủ điện đệ tử sắc mặt biến đổi, do dự bất định. Kẹp kẹp. Đúng lúc này, cửa điện đột nhiên mở ra, tiếp lấy truyền đến một đạo già nua thanh âm. Giang Dịch, ngươi tiến đến. Là. Giang Dịch đáp, sau đó ở đám người khó có thể tin trong ánh mắt đi vào đại điện, tiếp lấy cửa điện kia lần nữa khép lại. Đây là có chuyện gì? Tôn chủ làm sao đem Giang Dịch đơn độc gọi tiến vào? Không phải là muốn đem Đại Mộng Tâm Kinh truyền cho hắn? Không có khả năng. Đại Mộng Tâm Kinh thế nhưng là chúng ta Mộng Hồn Tông tuyệt thế công pháp, chỉ có đại sư huyên dạng này thiên tài mới xứng nắm giữ. Cái kia Giang Dịch nhất giới võ tu, không có ngộ tính, căn bản không có khả năng tu luyện niệm lực. Tôn chủ làm sao sẽ đem Đại Mộng Tâm Kinh truyền cho hắn? Không có cái gì không có khả năng. Hắn không phải niệm tu, nhưng là tôn chủ còn không phải thu như cũ hắn làm đồ. Chúng ta những người này cách nào không mạnh bằng hắn. Nhưng thủy chung không cách nào vào tôn chủ pháp nhãn, phải biết hắn thế nhưng là tôn chủ tự mình mang trở về người. Đây là một bí mật, cũng không biết hắn đến cùng là thân phận gì, tại sao có thể lấy được tôn chủ ưu ái. Rất nhiều đệ tử nhìn xem Giang Dịch đi vào Tử Vân bọc hậu, lập tức bắt đầu nghị luận, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hứa Lâm toàn thân chấn động, tâm thần thời gian dần qua chìm vào đáy cốc, như rớt vào hầm băng. Giang Dịch đi vào Tử Vân điện, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở điện đường phía trên, lúc này đang đứng một đạo thân ảnh. Giang Dịch vội vàng nói: "Sư tôn, hiện tại toàn bộ Mộng Hồn Tông đã bị triều đình chinh phạt đại quân trùng điệp bao vây, nguy cơ sớm tối. Hiện tại chỉ có sư tôn tự mình ra mặt mới có thể hóa giải nguy cơ lần này." Cái này thân ảnh thình lình liền là Mộng Hồn Tông chi chủ Mộng Thiên Thu. Đây là Mộng Hồn Tông kiếp số, cũng là thiên hạ tông môn kiếp số, thiên ý như thế, nhân lực không thể nghịch đổi. Mộng Thiên Thu xoay người lại nhìn xem Giang Dịch, lắc lắc đầu nói: "Mộng Thiên Thu là một cái lão giả, tóc hoa râm, dáng người gầy gò, một thân màu xám đạo bào, nhìn qua tiên phong đạo cốt, không ăn khói lửa. Bất quá hắn một đôi con mắt, lại như trong đêm tối tinh thần, mười phần sáng ngời tinh thần, mang theo một chút tang thương, phảng phất có thể xuyên thủng người thân thể, chạm đến linh hồn." trời. Ý. Giang Dịch nghe được lời này, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không cam tâm nói. Ta không tin tưởng cái gì thiên ý, chúng ta Mộng Hồn Tông chính là thiên hạ đại tông, sư tôn càng là vượt tiên cảnh giới cường giả, niệm lực vô song, nhất định là có biện pháp hóa giải nguy cơ lần này, sư tôn ta. Nhưng là, hắn mà nói còn không có nói xong, liền bị Mộng Thiên Thu cắt đứt. Giang Dịch, ngươi tới Mộng Hồn Tông bao lâu? Giang Dịch sững sờ, nhưng vẫn là cung kính hồi đáp. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử đến Mộng Hồn Tông cũng đã 10 năm có thừa, lúc trước muốn không phải là sư tôn cứu giúp, đệ tử đã chết, đáng tiếc đệ tử thiên sinh ngu dốt, không cách nào đi niệm tu chi đạo, cô phụ sư tôn đối ta kỳ vọng. 10 năm thật nhanh. Mộng Thiên Thu thở dài một hơi. Ngươi đi đi, nhớ kỹ thiên ý không thể trái trước mắt thiên hạ, trung tâm hoàng triều là thiên mệnh sở quy, lòng người kéo tới, xu thế tất yếu. Ngươi muốn báo thù, không những cần cường đại thực lực, tuyệt đối lực lượng, còn cần nhẫn nại, chờ đợi một cái cơ hội mới được. Không, ta không đi, sư tôn đợi ta ăn trọng như núi, ta làm sao có thể đi thẳng một mạch. Ta muốn cùng Mộng Hồn Tông cùng tồn vong. Giang Dịch giống to. Nếu như đây là thiên ý, vậy ta liền nhịp hôm nay. Chớ có nói bậy. Mộng Thiên Thu quát lớn, sau đó vung tay lên. Giang Dịch trước người lập tức liền lăng không xuất hiện một chuôi ấm ánh trong suốt tiểu kiếm. Đây là ta lấy vô thượng niệm lực luyện chế đi ra phù kiếm, ẩn chứa trong đó một tia thuần dương chi lực, có thể chém giết thuần dương dù tiên cảnh phía dưới bất luận cái gì cường giả, chỉ có thể thôi động ba lần, còn có cuốn này kinh thư, ngươi cũng mang đi. Trong lúc nói chuyện, Mộng Thiên Thu trong tay xuất hiện một quyển kinh thư, sau đó ném cho Giang Dịch. Cuốn này kinh thư cả người hắc sắc tản mát ra trận trận cổ lão khí tức, phía trên lít nha lít nhít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ, những chữ viết này là một loại cổ lão văn tự, phi thường huyền ảo. Bất quá rất phía trên cái kia bốn chữ, Giang Dịch vẫn là nhận biết. Đại Mộng Tâm Kinh, Nhất Niệm Phi Tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Đại Mộng Nhất Độ Nhân. Cuốn này hắc sắc kinh thư, thình lình liền là Mộng Hồn Tông tuyệt thế công pháp Đại Mộng Tâm Kinh. Mộng Thiên Thu thế mà thật đem cuốn này kinh thư giao cho Giang Dịch, không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn. Giang Dịch lập tức quỳ xuống, lã chã rơi lệ kêu rên nói. Đi thôi. Mộng Thiên Thu phất phất tay. Hoàng Phủ Kình Thiên muốn chiếm lấy thượng cổ 3.000 vương giả đạo thống chấp trưởng Giang Sơn xã tắc thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tắc hoàng cực kinh thế thư, sau đó vấn đỉnh thiên vị tranh với trời đủ, nhưng là nơi nào có dễ dàng như vậy. Ngươi hảo hảo bảo quản cuốn này kinh thư, tuyệt đối không thể để cho hắn rơi ở triều đình trong tay, nhớ lấy, nhớ lấy, là... Đệ tử coi như mất mạng, cũng tuyệt đối sẽ không nhường triều đình lấy được cuốn này kinh thư. Giang Dịch hai mắt đỏ bừng, đem Đại Mộng Tâm Kinh thu nhập trong ngực, tiếp lấy cái kia phù kiếm hóa thành một đạo quang mang chui vào hắn mi tâm. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, bất quá Giang Dịch lại có thể rõ ràng cảm giác được cái kia phù kiếm tồn tại, chỉ cần hắn tâm thần khẽ động, liền có thể đem hắn kích thích ra, đánh giết cường địch. Đây là Mộng Thiên Thu lưu cho hắn bảo mệnh thủ đoạn, là muốn nhường hắn có thể an toàn mang theo Đại Mộng Tâm Kinh rời đi, bằng không thì lấy hắn thấp kém võ đạo tu vi, chỉ sợ rất khó chạy trốn. Sư tôn bảo trọng. Giang Dịch hướng về Mộng Thiên Thu dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy, hướng về cửa điện mà đi. Giang Dịch đi ra. Ở Tử Vân ngoài điện chờ đợi đệ tử lập tức kêu lên. Bá bá bá. Vô số con mắt nháy mắt quét tới, rơi vào Giang Dịch trên người. Trong đó, có một đôi con mắt mười phần sắc bén. Đôi mắt này chủ nhân, thình lình liền là Đại sư huyên Hứa Lâm. Hắn lúc này nhìn chằm chằm Giang Dịch, tựa hồ phải dùng cái kia sắc bén ánh mắt đem Giang Dịch xuyên thủng đồng dạng, đang muốn tiến lên hỏi thăm, chỉ nghe thấy trong điện truyền đến Mộng Thiên Thu thanh âm. Hứa Lâm tiến đến. Hắn đành phải quay người bước vào đại điện, đến đây thì thôi. Mà Giang Dịch phảng phất không có cảm giác được bốn phía ánh mắt đồng dạng trực tiếp xuyên qua đoàn người mà đi. Lúc này toàn bộ Mộng Hồn Tông đã bị niệm lực lao lung vây khốn, nhưng là có Mộng Thiên Thu cường giả như vậy tương trợ, muốn để một người rời đi cũng không khó, bất quá, cũng không phải vô thanh vô tức, làm được thiên ý vô phùng. Dưới núi triều đình chinh phạt đại quân vị trí. Lúc này, ở Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn bên người thêm ra đến một cái hắc bào lão giả. Cái này hắc bào lão giả, thình lình liền là trung tâm Hoàng Triều Thiên Sư Đường một tôn niệm tu cường giả, nhân xưng Trảm Sát đạo nhân chính là thuần dương dược tiên cảnh tu vi, cái kia niệm lực lao lung chính là người này đại thủ bút. Lần này tiêu diệt Mộng Hồn Tông, nhờ có Trảm Sát đạo nhân to lớn tương trợ, bằng không thì lấy ta chờ lực lượng, chỉ sợ khó có thể trấn áp cái này Mộng Hồn Tông. Phương Minh cảm kích nói ra. Phương Đô Thống khách khí, lão phu cũng là phụng thánh thượng mệnh lệnh mới xuất thủ. Trảm Sát đạo nhân thôi dừng tay nói, sau đó đưa mắt nhìn lại. Bất quá cái này Mộng Hồn Tông tông chủ Mộng Thiên Thu thật là lợi hại, ở thiên hạ tông môn bên trong cũng là thanh danh cực lớn, cùng ta tu vi một dạng, đã đem niệm lực âm hư dương thực đạt tới thuần dương dược tiên cảnh giới đại mộng tâm kinh. Thượng cổ mộng yểm vương tuyệt học, hừ. Ta đây niệm lực lao lung sợ là không cách nào vây khốn hắn, ở lại một chút nhất định là một phen ác chiến. Bất quá may mà ta mang theo không ít thiên sư đường cao thủ đến đây, lại tăng thêm ba vị đô thống võ đạo tu vi, khẳng định có thể đem Mộng Thiên Thu trấn áp. Tào Dương Thủy gật gật đầu đồng ý nói. Cái này không có vấn đề. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không không người ở nhiều, Mộng Thiên Thu cho dù là làm sao lợi hại cũng không có khả năng đối kháng được chúng ta nhiều người như vậy. Hiện tại một nén nhang thời gian trôi qua, Mộng Hồn Tông cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, tựa hồ thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn cùng triều đình cùng chết đến cùng. Trần Thiên Sơn trong mắt lấp lóe lánh mang. Tiên lễ hậu binh, lễ này chúng ta cũng đã làm được, bất quá xem ra là không có cái gì dùng, vậy liền trực tiếp dùng binh. Phương Minh vung tay lên, rốt cuộc ra lệnh. Trong một chớp mắt, toàn bộ huyết quân đoàn tất cả mọi người trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm sát cơ, cỗ này sát cơ, ngưng tụ ở cùng một chỗ tràn ngập ra, khiến cho chung quanh nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ thấp, băng lãnh thấu xương. Cái kia 18 đầu thần võ hỏa pháo càng là nhắm ngay Mộng Hồn Tông bắt đầu đốt phát xạ. Cái này thần võ hỏa pháo là trung tâm Hoàng Triều Thần Tông Viện nghiên cứu đi ra vũ khí bí mật, đi qua niệm tu cường giả niệm lực gia trì có cực mạnh lực sát thương, là công thành lược địa thần binh lợi khí, một pháo phía dưới, coi như là võ đạo tông sư đều ngăn cản không nổi. 18 đầu thần võ hỏa pháo luôn phiên oanh tạc, chỉ sợ trong nháy mắt, Mộng Hồn Tông cũng sẽ bị san thành bình địa, không còn tồn tại. Nhưng là ở nơi này 18 đầu thần võ hỏa pháo bị nhen lửa, sắp phát xạ thời khắc, thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại, không khí tựa hồ ngưng kết, tất cả mọi người bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Đại mộng nhất độ, nhân sinh kỳ hà. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong mắt lập tức xuất hiện vẻ mờ mịt, giữa thiên địa sát khí tức khắc tan thành mây khói, một số người thậm chí loạn trà loạn choạng mà ngã ở trên mặt đất. Lâm vào ngủ say, vĩnh thế trầm luôn. Thậm chí ngay cả tam đại đô thống đều nhận lấy ảnh hưởng. Thanh âm này phảng phất mang theo vô cùng vô tận ma lực, lặng yên mà tới thẳng vào bản tâm, khiến người lâm vào vô biên mộng cảnh không ngừng trầm luôn trầm luôn. Không được. Trảm Sát đạo nhân thân thể chấn động, soạt triều thủy nhất thanh âm ở trên người hắn vang lên, bàng bạc niệm lực trùng thiên mà lên chống cự cỗ này kỳ dị lực lượng, khiến cho hắn nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng một trận ngai ngái đau đớn kịch liệt khiến cho hắn biến càng thêm thanh tỉnh, hét to lên. Đại mộng tâm kinh. Mộng Thiên Thu, ngươi rốt cuộc xuất thủ, bất quá cái này không có cái gì dùng, bây giờ trung tâm hoàng thành thiên mệnh sở quy, chinh chiến thiên hạ tông môn, đây là xu thế tất yếu, bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản, phá cho ta. Quát trá. cuồng hống ở giữa, Trảm Sát đạo nhân trong miệng đột nhiên bộc phát ra một trận như sóng to gió lớn thanh âm, như cuồng phong quét ngang thiên địa. Tam đại đô thống nháy mắt khôi phục thần trí, kinh tỉnh lại. Đây là có chuyện gì? Tiếp lấy huyết y quân đoàn người cũng thanh tỉnh. Các ngươi vừa mới trúng đại mộng tâm kinh bên trong thôi miên phương pháp, một khi chìm vào giấc ngủ, liền sẽ hóa thành vô biên mộng yểm, vĩnh thế trầm luân. Trảm Sát đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị nói ra. Cái gì? Tam đại đô thống quá sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ thế mà một chút phát giác đều không có, liền trúng chiêu, cái này cũng quá kinh khủng. Không cần hoang mang, ta lấy sất trá thần âm bảo vệ các ngươi, mộng thiên thu không có khả năng lại đắc thủ, hiện tại liền giết đến tận mộng hồn tông triệt để đem hắn trấn áp. Trảm Sát đạo nhân quanh thân kim quang vần quanh, dày đặc nhưng mà nói. Cư nhiên là sất trá thần âm. Thượng cổ sất trá vương tuyệt học, tin đồn cũng đã thất truyền, nghĩ không ra lại là cũng đã rơi vào trung tâm hoàng triều trong tay, ai? Tất cả đều có định số, chỉ là hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Ở nơi này thở dài âm thanh bên trong, Mộng Thiên Thu ánh mắt chợt nhìn về phía một cái phương hướng, chỗ kia có một cái thân ảnh đang xuyên qua Trảm Sát đạo nhân niệm lực lao lung, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Đường hẹp gặp lại Dũng. Giang Dịch ở tông chủ Mộng Thiên Thu dưới sự trợ giúp, mang theo thượng cổ Mộng Yểm Vương tuyệt học Đại Mộng Tâm Kinh thành công trốn ra Trảm Sát đạo nhân bố trí niệm lực lao lung. Hắn không có mảy may dừng lại, một đường hướng về phía trước phi nhanh. Ầm ầm. Nhưng là, ngay ở hắn vừa mới chạy ra không đến một trăm trượng cự ly thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Đại chiến rốt cuộc kéo ra. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy toàn bộ Mộng Hồn Tông ở vào một mảnh trong biển lửa, gặp đến hủy diệt tính đà kích, vài tòa sáp thiên cao phong hoành eo sụp đổ, hóa thành hun khói, khắp nơi tràn ngập chiến hỏa khí tức. Tiếng oanh minh, tiếng bạo liệt, trùng sát âm thanh kêu rên. Đủ loại thanh âm xen lẫn cùng một chỗ tràn ngập ra, như là luyện ngục thảm liệt vô cùng. Liền thần võ hỏa pháo, xứng đáng làm trung tâm hoàng triều, thần tông viện kiệt tác, nắm giữ cực kỳ cường hoành lực sát thương, hơn nữa phía trên bổ sung thêm thần kỳ hỏa lực thiêu hủy cung điện tốt đẹp Cẩm Tú Sơn xuyên nháy mắt hóa thành một phiến đất hoang vu. 18 đầu thần võ hỏa pháo luôn phiên oanh tạc, đơn giản người cản giết người, ma ngăn sát ma. Sư tôn. Giang Dịch quỳ rạp xuống đất thống khổ muốn tuyệt. 10 năm, hắn ở Mộng Hồn Tông sinh sống dòng dã 10 năm, không có tình cảm là không thể nào. Lúc này, ở hắn não hải bên trong không ngừng lóe qua từng bức họa, từng chương gương mặt. Lúc đầu, hắn thường xuyên gặp đồng môn chế xếu, tuy nhiên hắn luôn luôn trầm mặc sử dụng, không đi tranh luận, nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới, hắn đáy lòng vẫn có một chút oán hận tồn tại, nghĩ đến quân tử báo thù, 10 năm không muộn, một khi một ngày nào đó đạp vào niệm tu chi đạo, tu luyện có thành tựu, sau đó mở mày mở mặt, lại đến trả thù. Nhưng là hiện tại, không có cơ hội, những cái này cái gọi là oán hận, là ngây thơ như vậy. Là như vậy buồn cười. Trải qua này sau đó, những cái kia đồng môn sư huynh để lại có thể tiếp tục sống sót mấy cái. Có lẽ toàn bộ Mộng Hồn Tông hắn liền là duy nhất người sống sót. Giang Dịch tâm như là kim đâm trận trận làm đau. Trung tâm hoàng triều. Hắn trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm rú, toàn thân gân xanh nổi lên. Song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng là hắn nhưng lại không hay biết cảm giác. Trong mắt hắn, lóe ra nồng đậm vẻ cừu hận. Người nào? Đúng lúc này, một đạo hét to tiếng ở sau lưng hắn vang lên. Chỉ thấy Giang Dịch sau lưng đột nhiên xuất hiện một người mặc ám hồng giáp trụ bóng người. Người này trong tay còn cầm một thanh sáng loáng gương đao, phong mang lộ ra. Người này hiển nhiên là huyết y quân đoàn binh sĩ, quanh thân sát khí vần quanh, khí thế uy mãnh. Mộng Hồn Tông đệ tử. Ha ha, đô thống đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, đã sớm đoán được tất cả đặc biệt để cho chúng ta thủ vệ ở chỗ này, chặn giết cá lọt lưới quả nhiên. Cái kia binh sĩ phá lên cười, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt đều là vẻ ác lạnh. Tiểu tử, gặp được lão tử, tính ngươi vận khí không tốt, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu chói, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Không tốt, bị phát hiện. Giang Dịch lập tức thu liếm cảm xúc, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, sắc mặt đại biến, tâm thần một cái chìm vào đáy cốc. Làm sao bây giờ? Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang cân nhắc hướng cái nào phương hướng chạy trốn. Bất quá, hắn điểm ấy thủ đoạn lập tức liền lộ tẩy, căn bản chạy không khỏi cái kia binh sĩ con mắt. Tiểu tử, ngươi còn muốn chạy trốn? Cầm mạng đến. Trong lúc nói chuyện, cái kia binh sĩ không có mảy may do dự, bỗng nhiên lao nhanh tới, cả người giống như một đầu hung ác dã thú, trong tay cương đao phát ra băng lãnh khí tức, hướng về Giang Dịch đầu chém thẳng vào mà xuống. Liều mạng. Giang Dịch dù sao cũng là một cái võ tu, không có khả năng ngồi chờ chết, đối mặt đối phương công sát, hắn cắn răng cũng đồng thủ. Chỉ thấy hắn hai chân khẽ nhích, hai tay chống mở, toàn thân huyết nhục ngưng tụ thành đoàn, lông tơ đứng thẳng, liền giống như bị giẫm trúng cái đuôi mèo, một quyền nghênh tiếp đi lên. Đương đương đương. Giang Dịch hai tay không trực tiếp cùng cương đao đối bính, tức khắc vang lên liên tiếp kim loại kịch liệt va chạm thanh âm, tựa hồ hắn hai tay không phải huyết nhục làm, mà là sắt thép. Hắn hai tay, dĩ nhiên cứng rắn như vậy. Đồng bì thiết cốt. Khá lắm, ngươi thế mà đã đem gân cốt tôi luyện đến đỉnh phong chi cảnh, sắp đến trúc cơ tố thể ba bước, huyết khí hóa tinh. Cái kia binh sĩ giật nảy cả mình. Ta đây tây cương đao, chính là bách luyện thép tạo thành, coi như là ngươi dạng này cảnh giới người cũng không ngăn cản được, nhưng lại bị ngươi ngăn cản xuống tới, nhìn đến ngươi cách này môn võ công phi thường cao thâm, mới có thể luyện được dạng này cường hoành thân thể. Đáng tiếc, ngươi một điểm kinh nghiệm chiến đấu đều không có, bất quá là nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa, chịu không được mưa gió, làm sao có thể là ta đối thủ. Nói xong, hắn công kích càng thêm lăng lệ, liên miên không dứt, luôn phiên chém giết đi qua, khí thế như hồng. Bạch bạch bạch. Giang Dịch tức khắc bị đánh giết liên tục lui lại, cường đại lực lượng truyền lại đến trên người hắn, khiến cho hắn ngực khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ muốn một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này binh sĩ cùng hắn tu vi không sai biệt lắm, đều là trúc cơ tố thể hai bước ma luyện cân cốt trình độ, luyện thành cương cân thiết cốt. Bất quá, đường hẹp gặp lại dũng giả thắng, đối phương thật sự là quá dũng mãnh, hắn khó có thể chống đỡ. Huyết yêu người trong quân đoàn, là từ đó Tâm Hoàng triều từng cách đại quân bên trong tuyển ra đến tinh nhuệ, trải qua sa trường trùng sát, chiến tranh tẩy lễ, từng cách đều là hảo thủ, lợi hại vô cùng. Mà Giang Dịch bất quá là nghé con mới sinh, ở Mộng Hồn Tông loại này niệm tu môn phái tu luyện võ đạo, khuyết thiếu danh sư chỉ điểm, có thể có cái gì thành tựu. Cũng chỉ là dựa vào cái kia cứng cỏi ý chí, 10 năm mài một kiếm, luyện võ rèn thể mới có thể đúc thành như thế kiên cố căn cơ. Bằng không, ở vừa rồi giao thủ, hắn đã bị đối phương chém ở dưới đao, chết oan chết uổng. Bất quá, tình thế đối với hắn vẫn như cũ nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, hắn nhất định cũng là một con đường chết. Tiểu tử, vô luận ngươi giãy giụa thế nào đi nữa đều là phí công, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giết đại đao vô song. Cái kia binh sĩ lạnh lùng cười một tiếng, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên nhún nhảy, trong tay cương đao thẳng đến Giang Dịch mặt. Ta không thể chết, ta còn có huyết hải thâm cừu muốn báo, làm sao có thể chết ở nơi này. Hống! Tử vong khí tức bao phủ ở Giang Dịch trên người, thật sâu kích thích hắn tâm thần, hắn tức khắc ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một trận quái dị thanh âm. Thanh âm này lộ ra hùng hậu, tựa như núi rừng bên trong mãnh hổ vương người, cuồng nộ mà rít gào. Mãnh hổ hạ sơn. Đột nhiên, Giang Dịch cả người tựa hồ biến thành mãnh hổ dường như, trong mắt thấu lộ ra vẻ điên cuồng, thiết huyết hào gan, hung hăng vồ rít tới. Mãnh hổ xuất lung. Mãnh hổ khiêu giản. Mãnh hổ trấn sơn. Mãnh hổ phác sát. Môn này quyền pháp võ công, không biết bị hắn diễn luyện bao nhiêu lần, hiện tại bỗng nhiên bộc phát ra, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không tì vết chút nào, một cách liền đem thanh kia bách luyện cương đao chặn lại, sau đó đánh giết ở cái kia binh sĩ trên người. Ba ba ba ba ba ba. Một trận lốp bốp nhục thân nổ tung thanh âm vang lên, cái kia binh sĩ ngực nháy mắt lõm xuống, nội tạng đều bị phá vỡ, bay ngược ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, tựa hồ liền chết cũng không tin là thật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Mười năm mài một kiếm. Phốc. Giang Dịch nhìn xem trên mặt đất hoàn toàn chết hẳn thi thể, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Quả nhiên là đường hẹp gặp lại dũng giả thắng, cùng người chém giết có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, kinh tâm động phách. Nếu như vừa mới ta dù là có một giây do dự, khiếp đảm, chỉ sợ giờ phút này nằm trên mặt đất người chính là ta. Giang Dịch sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm. Cái này binh sĩ cùng Giang Dịch thực lực ở sàn sàn nhau, lại kiêu dũng thiện chiến, rất có kinh nghiệm thực chiến, Giang Dịch có thể chuyển bại thành thắng, đem hắn đánh giết, cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn môn võ công này, gọi là mãnh hổ đoán thể quyền, phi thường cao thâm, bị hắn tu luyện dòng dã 10 năm, mặc dù không có danh sư chỉ điểm, nhưng là luyện được nhiều quen tay hay việc, cũng không thể khinh thường. 10 năm mài một kiếm. Giang Dịch mặc dù không có tu luyện ra nhiều cao võ nói, bất quá cũng đúc xuống hùng hậu căn cơ, lại tăng thêm mộng hồn tông bên trong một chút thiên tài địa bảo phụ trợ, khiến cho hắn thân thể tiềm lực cực lớn. Bởi vậy ở đứng trước sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, hắn mới có thể bộc phát ra to lớn tiềm lực tuyệt địa phản kích, nhất cử đem địch nhân giết chết, thay đổi càn khôn. Cái gọi là trên đài một phút. Dưới đài 10 năm công, đây là hắn 10 năm như một ngày tích lũy bỏ ra tổng sẽ có hồi báo, ở thời khắc mấu chốt liền có thể cứu vớt tính mạng hắn. Đây là hắn lần thứ nhất giết người, bao nhiêu cảm thấy có chút khó chịu, toàn thân khẽ run. Bất quá hắn cũng đã bị người bức bách đến tuyệt cảnh, nếu như không giết chết đối phương, bản thân liền sẽ chết. Không có cái gì dễ nói, đây là sinh tử chi chiến, không phải ngươi chết. Chính là ta vong. Nghĩ không ra ta vừa mới ra mộng hồn tông trên tay liền nhiễm máu tươi. Bất quá đây chỉ là một cái bắt đầu. Về sau tất nhiên sẽ nhiễm lên càng nhiều máu tươi. Giang Dịch nắm chặt nắm đấm. Thần sắc lạnh như băng nói ra. Tiếp lấy nhìn quanh bốn phía. Hiện tại toàn bộ mộng hồn tông cũng đã bị triều đình chinh phạt, đại quân trùng điệp bao vây. Đâu đâu cũng có huyết y bóng người như thùng sắt. Chỉ sợ liền một con ruồi đều bay không đi ra, ta mặc dù có sư tôn cho ta phù kiếm bảo mệnh, sợ là cũng khó có thể đào thoát. Giang Dịch mặc dù vô niệm tu ngộ tính, nhưng là cũng không phải một đứa ngốc, một cách liền biết được đi ra hiện tại tình thế. Cái này binh sĩ chỉ là huyết quân đoàn bên trong một cái tiểu lâu la, không có ý nghĩa, nhưng là cũng thiếu chút muốn tính mạng hắn. Nếu như gặp gỡ lại lợi hại một chút cao thủ như vậy, coi như hắn tiềm lực lại lớn, cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia phù kiếm tuy mạnh, có thể chém giết thuần dương dược tiên cảnh phía dưới bất luận cái gì cao thủ, nhưng là cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng, chỉ có thể thôi động 3 lần, không đến thời khắc mấu chốt, hắn không có khả năng đem hắn thôi động đi ra. Thép tốt muốn dùng ở trên lưới đao, một khi mất đi bảo mệnh thủ đoạn, như vậy thì cách tử vong không xa. Làm sao bây giờ? Ta nên trốn nơi nào chạy? Giang Dịch sắc mặt phi thường khó coi, tựa hồ chạy trốn nơi đâu đều là vô dụng, trong không khí bao phủ một cỗ tuyệt vọng khí tức. Đột nhiên, hắn ánh mắt lần nữa rơi vào trên mặt đất thi thể bên trên, đầu linh quang lóe lên. Trời không tuyệt đường người, đây chính là ta một đường sinh cơ. Nói Giang Dịch liền đi ra phía trước. Hai ba lần đem cái kia binh sĩ lột sạch sẽ, sau đó đem cái kia huyết u áo giáp chụp vào bản thân, lớn nhỏ vừa vặn thích hợp. Cái này huyết u áo giáp cũng không nặng, nhẹ nhàng mềm mại, là dùng một loại tài liệu quý hiếm chế tạo mà thành, phổ thông đao kiếm đều không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự, Giang Dịch là lấy lực quyền thấm vào trực tiếp làm vỡ nát cái kia binh sĩ tâm mạch mới đem hắn đánh giết. Huyết u áo giáp xuyên ở trên người che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy con mắt cùng lông mày, như thế chính hợp Giang Dịch ý. Trong khoảnh khắc, hắn dung thân biến đổi trở thành một tên huyết quân đoàn binh sĩ. Hóa huyết hoàn. Giang Dịch nhìn xem lòng bàn tay đồ vật trong mắt tinh quang lóe lên. Nghĩ không ra một cách nho nhỏ binh sĩ trên người lại có hóa huyết hoàn loại này đồ vật. Cái này hóa huyết hoàn hiện ra ám hồng sắc, ước chừng có ngón út móng tay lớn như vậy, nuốt sau đó có thể khiến thể nội huyết khí biến càng thêm cô đọng, từ đó chuyển hóa thành tinh khí. Đây là trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh tu luyện cực giai dược hoàn, một viên giá trị trăm lượng bạc dòng, người bình thường căn bản mua sắm không nổi, chỉ có phú quý nhân gia mới có tư cách hưởng dụng. Bất quá bây giờ, viên này hóa huyết hoàn chỉ có thể tiện nghi Giang Dịch. Vừa vặn hiện tại ta đã đem gân cốt tôi luyện đến cực hạn, nuốt viên này hóa tinh hoàn liền có thể càng nhanh bước vào huyết khí hóa tinh, tăng cường thực lực. Nói xong, Giang Dịch liền đem lòng bàn tay hóa huyết hoàn nuốt vào trong miệng, nuốt xuống. Trong một chớp mắt, hắn trong bụng như một cái lò lửa lớn đồng dạng, huyết dịch ra tốc chảy xuôi, cả người bốc ra lăn nóng hổi nhiệt khí. Bất quá hắn cũng không dám chờ lâu, đem cái kia binh sĩ thi thể kéo vào bên cạnh giày bụi ẩm tàng tốt sau, liền nhấc lên cái kia đem bách luyện cương đao, hướng về phía trước mà đi. Quả nhiên, phía trước vào không được đến trăm bước, số lớn huyết y quân đoàn liền xuất hiện ở mắt hắn màn. Những người này, ba năm thành nhóm, có người tay cầm cương đao, có người nắm lấy bay nỏ, thậm chí có người sử dụng trường mâu, long tinh hổ mãnh, trong rừng qua qua lại tuần tra, nhãn quan bát phương. Nhiều người như vậy quả thực là tường đồng vách sắt, từng cái đều là cao thủ, không thể so với cái kia binh sĩ kém. Ta nếu là bị vây công, khẳng định sống không được. Giang Dịch trong lòng kinh hãi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng may mắn bản thân gặp được chỉ là một người, mới có thể đem hắn giết chết, ngụy trang thành huyết y quân đoàn. Chỉ cần qua cách này liên quan thành công. Giang Dịch bình phục một cách tâm thần tiếp tục hướng về phía trước đi đến, không nhanh không chậm, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì đến. Bất quá hắn tâm tình cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, mà là mười phần khẩn trương, cả người bốc mồ hôi, liền tựa như trên vách đá đi tơ thép, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng khống chế lại bản thân, không cho thân phận bại lộ. Nhưng là, đúng lúc này, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Lý Tam, ngươi tiểu tử vung phát miểu cũng có thể đi lâu như vậy, chúng ta mấy cách đều chờ ngươi đã nửa ngày, còn không mau tới. Nếu là thả chạy mộng hồn tông người, đô thống đại nhân trách tội xuống tới, có ngươi quả ngon để ăn. Giang Dịch tâm thần, lột bột, một cái, quay đầu nhìn một cái, thanh âm này quả nhiên là đối bản thân nói. Bản thân giết chết người, liền kêu làm, Lý Tam, nói chuyện hiển nhiên là, Lý Tam đồng bạn. Giang Dịch chỉ có thể cứng rắn ra đầu hướng về mấy người đi qua. Mộng hồn tông là triệt để xong, 18 đầu thần võ hỏa pháo, hơn nữa còn có thiên sư đường niệm tu tương trợ, căn bản không có người trốn được, chúng ta lưu ở nơi này có cái gì dùng. Mộng hồn tông chính là thiên hạ niệm tu đại tông, cao thủ vô số, niệm tu thủ đoạn các ngươi cũng không phải không có được chứng kiến, tuyệt đối không thể phớt lờ. Không cần phàn nàn. Lưu ở nơi này đồng dạng cũng là một cái công lớn, đến lúc đó ban thưởng một chút đan dược xuống tới, chúng ta đều có thể càng tiến một bước, huyết khí hóa tinh thậm chí là võ đạo tông sư cũng không phải không có khả năng. Võ đạo tông sư, liền là một phương thống lĩnh, bất quá muốn tu thành võ đạo tông sư, mười phần gian nan, cần kinh mạch vận hành đồ mới được. Lập xuống đại công triều đình cũng sẽ ban thưởng kinh mạch vận hành đồ, nếu như lần này chúng ta có thể bắt đến mộng hồn tông cao tầng, như vậy. Mấy người một bên tuần tra, một bên lửa nóng trò chuyện với nhau. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Niệm Sơn Hoàn Nhiếp Phù. A. Lý Tam, bình thường chỉ ngươi mà nói nhiều nhất, hiện tại sao không nói chuyện? Ngay ở mấy người đàm luận ở giữa, trong đó một người đột nhiên phát giác dị thường, nhìn về phía Giang Dịch, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Giang Dịch trầm mặc, rốt cuộc đưa tới chú ý. Còn lại mấy người nghe được lời này, cũng cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, không khí bỗng nhiên ngưng kết. Vẫn là lộ vùi lấp. Vậy ta liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết cái này mấy người, sau đó lại tiến hành chạy trốn. Giang Dịch ở trong lòng hung ác nói. Hắn bị mấy người gọi lại thời điểm, liền làm xấu nhất dự định, không có biện pháp, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, bởi vì một khi mở miệng lên tiếng, liền sẽ bại lộ thân phận. Bất quá giấy không gói được lừa, trầm mặc cũng không thể đủ lừa dối quá quan, hiện tại gặp nghi vấn. Hắn liền động sát cơ, chuẩn bị bảo khởi giết người. A, nhưng là, ngay ở hắn chuẩn bị động thủ nháy mắt, đột nhiên một tiếng hét thảm vạch phá không khí, truyền lại tới. Là Mộng Hồn Tông đệ tử, giết. Tiếp theo là một trận tiếng la giết, chiến đấu âm thanh. Cái gì? Mộng Hồn Tông đệ tử, đi đi đi. Mấy người nghe xong, giống như đánh gà máu tươi, con mắt đột nhiên phát sáng lên, chỗ nào chú ý được Giang Dịch, vội vàng hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đi. Giang Dịch đồng dạng giật mình. Mộng Hồn Tông đệ tử. Tiếp theo, hắn cũng đi theo mà đi. Là Tam Sư Huyên Tiền Đường. Mấy người rất nhanh liền đi tới chiến trường, Giang Dịch một cách liền nhận ra giữa sân người, cư nhiên là Tam Sư Huyên Tiền Đường. Giết! Mấy người đến sau đó, không chút do dự, lập tức liền xông tới. Trong một chớp mắt, Tam Sư Huyên Tiền Đường liền bị mấy chục người bao quanh vây ở đây, lên trời không đường, ra đồng không cửa, tại hắn bên chân còn nằm mấy cỗ Mộng Hồn Tông đệ tử thi thể. Những người này, Giang Dịch đều có thể tinh tường gọi ra bọn họ danh tự, thậm chí trong đó có mấy người, còn tại hôm qua chế xếu hắn. Nhưng là bây giờ lại đã mệnh tang hoàng tuyền chết ở hắn trước mặt. Giang Dịch con mắt đỏ lên, thân thể run rẩy dữ dội. Ở càng xa xôi chung quanh thì là có mười mấy bộ huyết u áo giáp thi thể, những người này toàn bộ là Tiền Đường giết chết. Hắn thao túng một chuôi phi kiếm, máu nhuộm bạch y, năm bước, giống như tuyệt vực đi vào người chết. Một cái binh sĩ muốn trùng sát đi lên lập công, nhưng là cái kia phi kiếm ở không trung lói lên, lập tức đem hắn cổ vạch phá, huyết tiên tam xích tiếp lấy biến thành một bộ thi thể ngã trên mặt đất. Cẩn thận, người này là niệm sư cảnh giới cao thủ, có thể điều khiển phi kiếm giết người, phi thường lợi hại. Một cái huyết y binh sĩ giống to, dùng bay nỏ, sưu, sưu, sưu. Trong một chớp mắt, vô số kình nỏ phá không thanh âm gào thét mà đến, hướng về đám người bên trong tâm thân ảnh vọt tới. Loại này bay nỏ cũng là trung tâm hoàng triều, thần tông viện, rèn đúc, liền võ đạo tông sư đều có thể kích thương, hiện tại mấy chục bay nỏ cùng bắn, phô thiên cách địa, kinh khủng dị thường, khó có thể ngăn cản. Tam sư huynh, Giang Dịch tâm nhắc tới cuống họng cơ hồ muốn phá tiếng cửa ra. Nhưng là Tiền Đường lại trấn định tự nhiên, trên mặt không có mảy may hoang mang, chỉ thấy hắn hai tay rơi vào trước ngực, nháy mắt bóp một cái kỳ quái ấm quyết. Niệm núi hoàn, nhiếp lơ lửng. Ong! Đột nhiên, lấy Tiền Đường làm trung tâm, một cỗ cường hoành gợn sóng quét ngang ra, không khí như bình tĩnh mặt nước đồng dạng chấn động, những cái kia kích xạ nổ tiến dĩ nhiên gắng gượng đình chỉ ở hắn đỉnh đầu ba thước chỗ. Lơ lửng ở không trung tiếp lấy như thiên nữ tán hoa đồng dạng bay ngược trở về. Phốc, phốc, phốc. Đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, nguyên một đám binh sĩ trúc tiến ngã xuống đất kêu thảm tiếng cùng kêu rên sen lẫn thành một mảnh. Giang Dịch cũng suýt nữa bị một chi nổ tiến bắn trúng, may mắn hắn phản ứng rất nhanh chuồn tránh khỏi. Tam sư huyên là niệm sư có thể siêu khống phi kiếm. Những người này mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến. Đồng thời cũng thở dài một hơi, hắn hy vọng Tam Sư Huyên có thể đào thoát ra ngoài. Tiền Đường sắc mặt hơi hơi trắng bệch, hiển nhiên vừa mới một kích đối với hắn tới nói cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Hắn vẫy tay, cái kia phi kiếm trở lại trong tay hắn, sau đó hắn không chút do dự mà hướng về phía trước phi nhanh, chuẩn bị thừa cơ đào thoát ra ngoài. Hừ! Mộng Hồn Tông tông chủ Mộng Thiên Thu Tam Đệ quả nhiên danh bất hư truyền, tốt một tay thiên nữ tán hoa, bất quá xếp ta nhiều người như vậy, liền nghĩ rời đi. Đúng lúc này đột nhiên trong không khí truyền đến một đạo hừ lạnh, tiếp theo liền thấy một cái thân ảnh từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, tốc độ cực nhanh, như là mãnh thú đồng dạng sông ngang tới, ngăn cản Tiền Đường đường đi. Tham kiến thống lĩnh đại nhân. Trông thấy người tới, tất cả huyết y binh sĩ mừng rỡ cùng nhau cao giọng nói. Đây là một cái thanh niên thân thể cường tráng, hai cánh tay cơ bắp cầu lên tựa hồ ẩn chứa to lớn lực lượng. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt mười phần sắc bén, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Người này là huyết y quân đoàn một tôn thống lĩnh, gọi là Vương Nguyên, võ đạo tông sư. Tiện đường, Mộng Thiên Thu là đem Mộng Hồn Tông tuyệt học Đại Mộng Tâm Kinh giao cho ngươi à, ngươi đem chi giao cho ta, sau đó thần phục với triều đình, về sau vinh hoa phú quý ở trong tầm tay. Vương Nguyên nhìn xem Tiện đường, mở miệng thuyết phục nói. Trung tâm hoàng triều diệt ta Mộng Hồn Tông còn muốn để cho ta thần phục triều đình. Mơ tưởng. Ta Tiền Đường nếu là đào thoát ra ngoài, sẽ có một ngày liền sẽ diệt trung tâm hoàng triều, chu sát hoàng phủ kình thiên. Tiền Đường thanh âm vang dội, thần thái không thiên vị, lễ chính ngôn từ nói ra. Hắn tính cách cương liệt, thân làm Mộng Thiên Thu Tam để tiểu tử. Sao có thể nhận giặc làm cha, tội mi khom lưng quyền quý, đầu nhập đối triều đình đây. Lớn mật. Thánh thượng tục danh cũng là ngươi có thể gọi. Dĩ nhiên nói ra lớn như vậy nghịch, không ngờ lời nói quả thực là đại nghịch bất đạo, chết không có gì đáng tiếc, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta hiện tại liền đem ngươi chém giết. Vương Nguyên lớn tiếng quát lớn. Sau đó tốc độ tăng vọt, thân thể sưu một cách liều chết xung phong, toàn thân tinh mang trùng thiên, hiện ra cực cao võ đạo tu vi. Muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Tiện đường lâm nguy không sợ, đại thủ hất lên, trong tay phi kiếm lơ lửng như mũi tên rời cung đánh giết tới. Trung phẩm niệm sư điều khiển phi kiếm, còn không phải ta đối thủ. Phá. Vương Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, hai tay huy động, thể nội liền có, lúp búp thanh âm vang lên, giống như hổ báo cùng vang lên, khí thế như nước thủy triều, tay phải nhô ra, một trường vỗ ở phi kiếm phía trên. Cái kia phi kiếm nháy mắt bị đánh bay, khí mang nổ tung, ong ong thẳng run, cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống đất, mất đi niệm lực trèo trống. Tiện đường phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch, hoảng sợ nói. Võ đạo tông sư hai bước, hổ báo lôi âm. Võ đạo tông sư cùng trúc cơ tố thể một dạng chia làm ba bước, một bước tinh khí lang yên, hai bước hổ báo lôi âm, ba bước thần dũng vô địch. Cái này Vương Nguyên hiển nhiên là võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới cao thủ, thực lực cường hãn. Ta cũng đã mở ra 48 đầu kinh mạch, toàn thân tràn đầy hổ báo lực lượng. Nếu như lại mở ra một đầu kinh mạch 7749, vận chuyển đại chu thiên, liền có thể đến thần dũng vô địch cảnh giới. Ngươi mặc dù là trung phẩm niệm sư, có thể điều khiển phi kiếm, nhưng là cũng không có khả năng là ta đối thủ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Tam sư huyên Tiền Đường. Không tốt, tam sư huyên trước đó không lâu mới đột phá đến trung phẩm niệm sư, thu hoạch được điều khiển phi kiếm năng lực, mà cái này tôn thống lĩnh cũng đã mở ra 48 đầu kinh mạch, sắp tu luyện đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, đồng thời kiêu dũng thiện chiến, tam sư huyên căn bản không phải đối thủ. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, ở trong lòng thầm kêu không tốt. Niệm sư cùng võ đạo tông sư tương đương với tu luyện con đường phía trên cùng một tầng thứ, bất quá niệm tu thắng ở dù quyệt cao thâm mạc chắc, mà võ tu thì thiện chém giết, dũng mãnh vô cùng. Võ đạo tông sư phân ba bước, Tinh khí lang yên, hổ báo lôi âm, thần dũng vô địch, mà niệm sư thì phân tam phẩm, hạ phẩm niệm sư có thể cách không nhiếp vật, trung phẩm niệm sư có thể điều khiển phi kiếm, thượng phẩm niệm sư thì có thể họa địa vi lao. Đây là hai loại khác biệt hệ thống, đều có tài năng. Giang Dịch tu vi mặc dù không cao, nhưng là cũng đọc thuộc lòng đủ loại điển tịch thông kim bát cổ, biết rõ rất nhiều trên việc tu luyện tri thức. Tam sư huyên tiền đường là trung phẩm niệm sư, mà cái kia Vương Nguyên thống lĩnh là võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm đỉnh phong cảnh giới cao thủ, hai người giao thủ, vốn nên là long tranh hổ đấu, có thể liều một trận. Thậm chí, nếu như cho tam sư huyên tiền đường dư giả thời gian thi triển ra niệm sư kỳ diệu thủ đoạn đến chém giết Vương Nguyên cũng không phải không có khả năng. Nhưng là hiện tại, tam sư huyên tiền đường bị huyết y quân đoàn vây khốn, khác nào chó cùng đấu đồng dạng, rất nhiều thủ đoạn đều thi triển không ra, ở đâu là cái kia Vương Nguyên đối thủ. Tiền đường, giao ra đại mộng tâm kinh, đầu hàng triều đình, nếu không chết. Vương Nguyên vừa mở miệng, một bên hướng về tiền đường đi đến toàn thân sát khí vần quanh, cũng không biết đến tột cùng giết bao nhiêu nhân tài ngưng tụ ra bậc này kinh khủng sát khí, có thể đem người dọa chết tươi. Coi như là chết, các ngươi cũng phải nhiều mấy người cho ta chôn cùng. Tiền đường mặt mũi tràn đầy lệ khí nói ra, sau đó hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong miệng phát ra một tiếng chói tai thét lên. Chấn dược thần. Này thoại âm vừa rơi xuống, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt thế mà phát ra xanh biếc thăm thắm quang mang trực tiếp đâm về Vương Nguyên con mắt. Đây là hắn tuyệt thi thần công, niệm sơn hoàn, nhiếp phù không chấn dược thần. Trong một chớp mắt, Vương Nguyên thân thể run lên, bước chân biến chậm chậm lại. Tiền đường lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, nhìn không thấy một chút huyết sắc, toàn thân lan tràn một cỗ nồng đậm tử khí. Nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, ánh mắt bên trong thấu lộ ra điên cuồng, chỉ thấy hắn năm ngón tay vồ lấy cái kia phi kiếm lần nữa từ dưới đất bay lên, rơi vào trong tay hắn tiếp lấy bỗng nhiên trùng sát mà ra. Phúc, phúc. Trong chớp mắt, mấy cái binh sĩ liền bị phi kiếm đánh giết, nằm trên mặt đất, không có chút nào hoàn thủ chi địa. Đột nhiên, cái kia phi kiếm chém giết một người sau đó. Một cái rơi xuống Giang Dịch trước người, hung hăng hướng về đầu hắn bắn thẳng đến mà đi. Cái gì? Giang Dịch tâm thần bỗng nhiên nhảy lên, nháy mắt cảm giác được một cỗ lăng lệ sát ý đánh tới, cơ hồ không kịp phản ứng, cái kia phi kiếm liền phá vỡ mũ giáp, sắp xuyên thủng đầu hắn. Nghĩ không ra ta không có chết ở huyết y quân đoàn trong tay, mà là chết ở trong tay tam sư huynh. Đây là lúc này tồn tại ở Giang Dịch trong ấp cái cuối cùng ý nghĩ. Nhưng là cũng không có giống hắn suy nghĩ như thế, cái kia phi kiếm dĩ nhiên gắng gượng đứng tại đầu hắn phía trước, tiếp lấy đột nhiên nhất chuyển, sưu, một cái từ hắn bên tai sát qua, đem hắn sau lưng một cái binh sĩ đánh giết. Tiểu sư đệ. Tiếng kinh hô vé vào lỗ tai hắn vang lên, thanh âm này chỉ có hắn có thể nghe lấy được. Mấy sợi sợi tóc gọt rơi xuống đất, Giang Dịch cùng tử thần gặp thoáng qua, hai mắt rốt cuộc khôi phục lại sự trong sáng, liền nhìn tiền đường mang theo ẩn ý ánh mắt bắn phá tới kế tiếp sát na. Tiền đường liền đi vòng hắn tiếp tục hướng về nơi xa trùng sát, truyền đến trận trận kêu thảm tiếng. Hỗn chứng! Cơ hồ đúng lúc này quát to một tiếng vang lên. Tiền đường, ngươi lại dám ám toán ta, đối ta tiến hành thôi miên khống chế. Tự tìm cái chết. Tiếp theo, một đạo bóng người lóe qua, hướng về tiền đường truy sát tới. Là Vương Nguyên, nháy mắt liền thanh tỉnh lại, sau đó nhìn thấy tiền đường đại sát tứ phương, tức khắc hầm hầm giận dữ, sát cơ ngập trời. Hắn cuối cùng vẫn là xem thường niệm tu khả năng, không nghĩ tới tiền đường bị bức bách đến bậc này hoàn cảnh thế mà còn có đường phản kháng, bộc phát vô tận niệm lực đối với hắn tiến hành thôi miên khống chế. Bất quá tiền đường rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ không giết được hắn cho nên cũng không có lựa chọn đối với hắn xuất thủ, mà là hướng cái khác binh sĩ động thủ. Tất cả binh sĩ cũng không có mảy may lãnh đạm, toàn bộ hướng về tiền đường chạy trốn phương hướng truy sát mà đi. Chỉ có Giang Dịch một người xứng sờ ở nguyên địa. Đầu hắn nón trụ bị phi kiếm phá vỡ, lộ ra chân diện mục, bất quá không có người gặp qua hắn chỗ nào biết rõ hắn sẽ là Mộng Hồn Tông đệ tử. Huống chi những người kia tâm thần đều bị Tiền Đường hấp dẫn, nghĩ đến truy sát Tiền Đường, lập xuống đại công thu hoạch được triều đình phong thưởng. Tam sư huynh. Giang Dịch kinh ngạc nhìn qua Tam sư huynh Tiền Đường bóng lưng, cơ hồ muốn ngạt thở. Tam sư huynh cũng đã nhận ra hắn, mới kịp thời thu tay lại, thủ hạ lưu tình, mặc dù hai người lời gì đều không có nói, nhưng là từ Tam sư huynh đạo kia ánh mắt bên trong, hắn hoàn toàn hiểu Tam sư huynh tâm ý. Tam sư huynh Tiền Đường là muốn dùng bản thân hấp dẫn đám người chú ý, dẫn đi địch nhân, tốt cho hắn đầy đủ thời gian đào tẩu. Bằng không mà nói, hắn sợ rằng phải bại lộ thân phận, đem tính mệnh bàn giao ở chỗ này. Giang Dịch con mắt đỏ bừng, cảm thấy toàn thân huyết dịch ở thời khắc này đều đọng lại, một cỗ không hiểu quặn đau tuôn ra chạy lên não, vung không đi. Tam sư huynh Tiền Đường dứt khoát kiên quyết rời đi bóng lưng, chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Huynh đệ còn sững sờ ở trong này làm cái gì? Còn không truy sát. Đúng lúc này, một cái binh sĩ chạy tới, nhìn thấy Giang Dịch sau đó sững sờ, sau đó hảo tâm nhắc nhở. Đột nhiên, Giang Dịch bỗng nhiên đập ra, trong tay bách luyện cương đao hung hăng chém giết đi qua. Ngươi! Cái kia binh sĩ không ngờ rằng lần này biến cố, giật nảy cả mình, muốn né tránh đã không kịp, bị một đao bổ trúng, nằm ở trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa. Tam sư huynh, ta Giang Dịch lập thể định vì ngươi báo thù rửa hận. Giang Dịch bộ dáng dữ tợn nói, sau đó hướng về một phương hướng khác chạy như điên. Hắn rất muốn cứu vớt Tam sư huynh Tiền Đường, nhưng là lấy hắn thấp kém võ đạo tu vi căn bản là bất lực, đi lên cũng chỉ là tự tìm cái chết. Hắn không thể cô phụ Tam sư huynh tâm ý, cho nên chỉ có thể rời đi trước, chỉ có mạng sống xuống tới mới có thể báo thù. Giang Dịch điên cuồng mà chạy nhanh, một phương diện khơi thông nội tâm thống khổ, một phương diện luyện hóa vừa mới nuốt hóa huyết hoàn. Chạy cũng là một cách tu luyện kỹ xảo, có thể rèn luyện thể lực, rèn luyện gân cốt, gia tốc huyết dịch tuần hoàn. Huyết dịch lưu động có thể hóa tan hóa huyết hoàn dược lực, sau đó bốc hơi hắn trong máu thủy khí, từ đó khiến huyết dịch áp súc cuối cùng hóa thành tinh huyết. Chỉ thấy Giang Dịch toàn thân phát nhiệt, đỉnh đầu bốc lên khói trắng, chạy ở giữa như liệt mã, phần phật sinh phong. Hắn lực lượng cũng đang tăng lên lấy, một khỏa thủ đoạn thô to cây đều bị hắn một cước đạp gãy, phi thường khủng bố.